Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VOV Giao thông Quốc gia và hiện đang được phát sóng trên kênh FM Cảm Xúc tần số 89MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với một thính giả khác đang chờ trên sóng của chương trình. Minh Phi xin chào anh Trường Đức ạ. Vâng, xin chào anh Trường Đức. Anh Trường Đức ơi, cho Minh Phi hỏi là anh đang ở đâu kết nối với chương trình vậy? Tại vì Minh Phi nghe tiếng có nhiều tiếng ồn. Anh đang lưu thông ngoài đường hả? Dạ, đang ở ngoài đường nhưng mà đang nhậu. À, vậy thì trò chuyện khoảng chừng 10-15 phút được không anh? Dạ được, có gì đâu. Tín hiệu sóng cũng tốt. Vậy thì trước khi bắt đầu thì Minh Phi sẽ đọc cho anh nghe một cái lá thư gửi về cho anh thông qua chương trình này anh nhé. Rồi. Anh à, em biết giờ anh đang buồn lắm và em cũng thế. Anh và em đã trải qua nhiều sóng gió, rất nhiều lời gièm pha để có thể ở được bên nhau. Em là người con gái từ bỏ cả tương lai, gia đình, ngay cả cái mơ ước em ấp ủ bấy lâu nay là được học hết đại học, là một nhà thiết kế trong tương lai. Mặc dù vẽ không được đẹp như anh, nhưng vẫn mơ ước như thế, ước mơ mà anh. Tất cả chỉ là được ở bên anh. Trải qua mọi thứ, lăn lộn với cuộc sống bôn ba nơi đất khách quê người, em và anh luôn có nhau rồi cùng vượt qua. Một tình yêu mà em luôn nghĩ rằng hạnh phúc. Một con bé từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn học, chưa hề đụng đến việc nhà, mà giờ đây phải tập làm mọi thứ cũng vì anh. Em làm mọi thứ, kể cả những chuyện em không thích, vì hai ta. Thời gian cứ thế trôi qua, vui có, buồn có, kể cả nước mắt của em cũng có. Và rồi mình cùng có con. Niềm hạnh phúc khi sắp được làm mẹ làm em mừng rơi nước mắt. Em và anh cùng về nhà thưa chuyện với ba mẹ, rồi hôn lễ cũng diễn ra. Em ngỡ là mơ khi khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Vậy là mình đã cưới nhau. Cái thai từ từ lớn lên, một hình hài bé nhỏ hình thành trong bụng của em. Mình về nhà ba mẹ anh sống, đến khi em gần sanh thì em về nhà ba mẹ em. Cũng từ ngày hôm ấy em biết rằng mình sắp mất anh. Ở đây ngày nào em cũng khóc vì nhớ anh, dẫu biết rằng không tốt cho thai nhi, mà sao em không kiềm chế được cảm xúc của mình anh. Đến ngày sanh anh vẫn chưa về. Một mình em đối diện với từng cơn đau, rồi nước mắt lại tuôn khi mình chẳng có anh ở bên như những thai phụ khác. Đứa con chào đời, em đau nhưng còn đau hơn, vì niềm tin cuối cùng cũng bị dập tắt. Mất con em đau lắm, anh cũng vẫn chưa về. Anh cũng bỏ mặc em khi ấy. Đến khi gần một tháng sau khi em sanh anh mới về. Cũng vào ngày ấy em vô tình đọc được tin nhắn của người con gái ấy. Bầu trời như sập xuống trước mắt em. Em cần một lời giải thích, nhưng anh cứ nói em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Em biết phải suy nghĩ làm sao đây. Rồi anh lại về dưới, tới khi chị hai lấy chồng thì anh mới lên. Em cùng anh về dưới, nhưng em thấy anh không còn như lúc trước. Em mệt mỏi và quyết định về đây với hy vọng anh sẽ cùng về. Nhưng sao anh không như em nghĩ. Về đây nhưng lúc nào em không nhớ đến anh chứ, nhưng không biết làm gì, chỉ biết im lặng chờ anh. Sao anh luôn chọn xa em? Anh à, nếu như còn yêu em thì anh nói đi, rồi vợ chồng mình lại trở về như xưa anh nhé. Gần 3 năm qua tình cảm em trao anh chưa hề thay đổi. Em biết em cũng làm anh tổn thương nhiều lắm. Anh còn yêu em đúng không anh? Nói đi anh, nói là anh cần có em, nói là anh vẫn còn yêu em đi anh. Em sợ mất anh có biết không? Anh Đức ơi, nghe. Chắc là anh đoán được chủ nhân của lá thư này là ai rồi đúng không ạ? Dạ, biết. Lúc này thì anh có muốn chia sẻ điều gì với chương trình trước khi mà gửi lời nhắn lại cho chủ nhân của lá thư này không anh? Nói chung là giờ em cũng không có gửi gì. Thì em chỉ gửi và nhắn nhủ là mà ở đây không có đâu. Dạ. Alo. Nghe nha. Minh Vy đang nghe đây anh. Chúng em có một lời nhắn, nhưng mà nghĩ là nhắn nó chắc là một chung thôi. Thì em muốn nhắn cho người đó rằng em cũng còn yêu, yêu thật sự, yêu nhiều lắm. Nhưng mà giờ thì em không còn yêu lúc trước nữa. Lúc giờ cái thứ mà người ta không muốn thì con người cũng đâu có tốt đẹp gì đâu, đúng không vậy? Thì nói chung là giờ em cũng nhắn nhủ, em mong người đó sẽ hạnh phúc, tìm được cái hạnh phúc thực sự. Cái ngày mà người ta chia rẽ á, buồn, chung là em buồn nhiều lắm, suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà người ta không có hiểu. Tại sao anh không dành thời gian để mà chia sẻ, để tâm sự cho người ta hiểu? Anh em thì không thích nói nhiều, nhưng mà nói phải nói rõ ràng. Cả năm nay em đã cố năm nay là kêu là đừng có đi, ở lại với em chết hay không về. Nhưng mà người ta đã quyết định. Từ cái lúc mà người đó muốn xuống xe em là em đã chấp nhận. Em đã buộc đời em là giờ lại chấp hết. Người đó nghĩ em quen người này quen người kia, thật sự là không bao giờ có. Những cái tin nhắn này nọ thì nói chung là có những tin nhắn như vậy. Nhưng mà hiểu không hiểu là vợ chồng đấu tin nhau thì mới sống hạnh phúc được, đúng không? Mà em nói vậy thôi. Và anh nghĩ như thế nào nếu như anh thật sự là cái hạnh phúc duy nhất của người đó? Nhưng nếu anh là người bỏ cuộc thì làm sao mà người đó có thể tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình? Bỏ cuộc thì em cũng không bỏ, nhưng mà em nghĩ cuộc đời em là chấm hết. Từ cái lúc mà người đó muốn xem rồi, từ lúc người đó muốn xem là em đã nghĩ là cuộc đời anh chấm hết từ đó. Thì từ cái lúc đó là người đó về chợ, đúng không? Là em lúc đó là em đang còn đang đi lên xe. Thì nửa tháng sau á thì ông anh không điện, đi lên chợ đi làm vậy. Thì em nói bây giờ á chán lắm rồi, giờ muốn đi rồi, mất một ngày đi cho nó vui, cuộc sống mà bon chuyện rồi trước sau gì cũng phải chết đó, được không chị? Đời ai mà không vậy, đúng không? Nhưng vì tình yêu thì mình có thể khắc phục và thay đổi rất là nhiều điều khó khăn trong cuộc sống này. Minh Vy vẫn không hiểu ý của anh Trường Đức khi là đã lún sâu là như thế nào, trong khi rằng là cái người mà anh yêu thương nhất và người ta cũng rất là yêu thương anh, người ta đã gửi thư, người ta đã gửi gắm và người ta mong được quay trở lại. Mong thì vợ chồng ai không quay trở lại sống chung với nhau, thì em từng là đã có con, nhưng mà từng là mất con buồn. Cái ngày mà em nghe tin là con em bị mất là buồn lắm chị, chán rất là nhiều, phải cố làm, nhưng mà người đó không hiểu, người đó suy nghĩ này kia. Em nó thì sống á chuyện lơi xe mà chưa mới biết nói chuyện, thì nói chung là nói chuyện rất là nhiều, quen này quen kia thì cũng có, thật sự là cũng có, nhưng mà chưa có cái mức độ mà như người ta nghĩ, đúng không? Quen chủ yếu là lên xe buồn, buồn ngủ á, thì mình nói chuyện như này người kia đưa đỡ buồn ngủ thôi. Mình cũng biết là xe giường nằm mà 40 người, thêm hai đó là tài xế với em lơ. Chị nghĩ là tài xế thì là chạy, lơ thì phải ngồi, ngồi buồn ngủ thì phải nói chuyện với người này người kia chứ không hề có bất cứ chuyện gì cả. À, nhưng mà thấy người đó nghĩ em này em kia thì nói chung là cũng mất lòng tin rồi, thì em không biết như thế nào. Niềm tin có thể xây dựng lại mà. Đúng, niềm tin có thể xây dựng mà. Sự hiểu lầm đâu có thể xây dựng được chị. Hiểu lầm thì có thể tháo gỡ mà, đúng không? Hiểu lầm thì đương nhiên là không phải tháo gỡ. Nhưng mà cái người làm những cái thắt nút đó là phải tháo gỡ thắt nút đó. Nhưng mà em thì không phải là thật người là thắt cái nút đó. Em không thể tháo được. Cái người mà anh nói thắt nút đó đã cố tình gửi một bức thư thật dài đến chương trình để mà cố để tháo cái thắt nút đó ra rồi đó. Em cũng biết rồi đó. Bây giờ em thì ở bên quận 7. Hồi chiều nay em đã về, hồi sáng á, là em về Vĩnh Long chơi với ông anh. Là chiều này là mới về tới trển. Thì ông rủ em đi nhậu. Đồ không ai thì phải đi nhậu, nhậu. Thì lúc từ cái lúc mà cái người đó mà đi về tới trển giờ đó, em nói thiệt chứ ngày nào em cũng nhậu. Nhậu xịn. Rồi về mình ngủ. Cho mình đừng nhớ. Nhớ cái cảm giác. Nhưng mà người ta đâu biết được đó. Cho Minh Vy hỏi nha. Ngay lúc này, ngay cái thời điểm này nè, anh nhận được lá thư này với những cái lời lẽ như thế, anh cảm thấy trong lòng của anh có xuống sang không? Trái tim anh là có. Có ray rít không? Có chạy đó. Nhưng mà phải cố không kịp là chứ. Lại chào lúc nào phải em đã yêu vợ em thật sự. Năn nỉ, nói chung là năn nỉ rất là nhiều. Nhưng mà vợ em đâu có hiểu được đâu. Cái lúc anh nói thiệt chứ, cái lúc mà em buồn em đi nhậu, lúc mà vợ em về dưới này ở với em á, là em nhậu. Nhưng mà thật sự của đó là đi nhậu với mấy ông anh tài xế, ông rủ nhậu. Rồi bữa đó là nhậu cũng hơi quá về. Thì nói chung là cũng này nọ, không phải là không đánh đập gì, không có nói chuyện gì hết. Nói chung là cũng cho gọi là chó chè đó. Mà vợ em á, thì từ lúc đó thì em nghĩ thôi chọn cho em. Là từ lúc đó cuộc đời mà em chỉ phải giao lưu, nói chung là giao thiệp anh em bạn bè tài xế cùng chung làm một chỗ, nó rủ đi nhậu thì sao làm sao từ chối được chị. Lúc mà quen vợ em thời gian đúng không, từ bỏ tất cả ăn nhậu hút thuốc chắc bỏ, nhưng mà bỏ một thời gian không có được gì à. Rượu bỏ được, nhưng mà thuốc thì bỏ một thời gian. Chị biết, suy nghĩ, con trai mà ngồi suy nghĩ là phải hút thuốc. Nhưng mà hút thuốc đó thì vợ em nó không thích. Em hút. Lúc em hút phải giấu vợ em. Nhưng mà vợ em á, cứ em hút nhằn nhằn, chén, chén nhiều vậy đó. Chị nghĩ lúc trước em hút á, là chỉ có một ngày là chỉ có không tới nửa gói thuốc. Nhưng bây giờ buồn chán, một ngày thật là em hút có 3 gói thuốc á. Thật ra thì trong cái cuộc sống của hai vợ chồng á, khi mà sống chung thì cũng có nhiều cái mâu thuẫn lắm, phải tìm cách giải tỏa, tâm sự, giải bày và thỏa thuận với nhau. Từ nãy tới giờ thì Minh Vy cũng trò chuyện với anh Đức để mà anh cũng có thể chia sẻ bớt những cái điều mà anh bị chất ngất ở phía anh. Nhưng mà Minh Vy nghĩ thật sự tốt nhất cái người mà có thể chia sẻ và cần nói chuyện với anh Đức lúc này á, không phải là Minh Vy mà là chủ nhân của lá thư này. Thật từ cái lúc mà nghe chị kết nối chương trình với em á, là nói là em đã suy nghĩ được là người gửi lá thư đó là ai rồi, nhưng mà em cố tình hỏi nhưng mà người đó chị kết nối chương trình vẫn giấu, nhưng em vẫn biết. Nói thật là như vậy, nhưng mà chị nói á, chưa là tới giờ 8:45 giữ máy, bật máy nghe điện thoại. Thật sự là em không muốn chút nào á, em cũng muốn nghe máy, không muốn bắt máy, nhưng mà em phải cố nghe cái bức thư của người đó nói chuyện, nói như thế nào. Vậy buồn thì nghe. Khi mà đã cố rồi thì bây giờ chúng ta không nghe qua lá thư đó nữa, mà chúng ta sẽ nghe trực tiếp giọng của chủ nhân của lá thư này. Minh Vy vẫn hy vọng rằng sẽ có một cái điều gì đó tích cực hơn và có thể cứu vãn được một mái ấm gia đình. Alo, Minh Vy xin chào Thu Hoa. Hoa ơi, em đang lái xe ngoài đường hả? Ồn quá à, chị nghe không được. Em mới đi làm về chị ơi. Bây giờ em có thể dừng lại được không? Dạ mẹ em chở, anh sẽ cố gắng nói ạ. Tại vì em đang lái xe như thế mà kết nối thì rất là nguy hiểm. Dạ, tại mẹ em chở, em chỉ ngồi ở sau thôi chị. Em ngồi ở sau hả? Dạ. Có được không em? Có ổn không em? Dạ ổn. Chị cảm thấy lo quá. Thực sự là chị nghĩ rằng em nên nhờ bạn dừng lại hoặc là có thể chạy thật chậm hoặc chạy sát lề đường nha. Em nghe chở. Dạ. Rồi bây giờ anh Đức thì cũng đang ở trên sóng của chương trình. Thu Hoa ơi. Dạ. Chị đã đọc thư của em gửi về cho chương trình rồi và anh Đức đang trên sóng của chương trình. Bây giờ chị sẽ nhường ít phút để mà em với anh Đức trò chuyện với nhau nha. Dạ. Có tiện nói chuyện với mẹ không? Hả? Có tiện khi nói chuyện với mẹ nghe không? Không. Dạ. Yeah. Mẹ chỉ nghe bên em nói thôi. Hả? Mẹ chỉ nghe bên em nói thôi. Em nói gì nói đi. Có gì muốn nói không? Anh thì có gì để nói đâu. Anh thì cũng nói hết cho chương trình nghe hết rồi. Tất cả mọi gì như vậy anh nói cho chương trình nghe hết. Giờ em có nói gì á, chị nói. Nói đi. Nói đi. Chương trình là có hạn, thời gian cũng không có đến nhiều đâu. Anh được như thế nào? Như thế nào? Anh biết thế nào, anh mới nói cho em nghe thế nào? Thầy, chào mấy người, em có những thông tin đó. Dạ. Yeah. Thì cho mấy người em có giết hết rồi đó. Thì em viết ra thì bên chương trình này cũng đọc nghe. Nhưng mà nghe thì cũng có gì đâu. Hả? Nghe này cũng vậy thôi chứ có gì đâu. quay lại thì nói chung là cũng được. Quay lại thì cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà giờ thì anh về có được. Mày hiểu. Nhưng mà được thì cũng phải đến Tết như vậy được. Tại vì giờ công chuyện của mấy anh trên này lu bu lắm. Có về thì có Tết cũng có về. Ủa? Chờ được thì chờ, còn chờ được thì cứ làm gì thế em muốn. Được mà. Được rồi. Thì nghĩ kể đi. Thu Hoa đã khẳng định là được rồi. Minh Vi nghe, 365 ngày hạnh phúc nghe, 7 triệu người Việt Nam cũng nghe chương trình này thông sóng cả nước rồi. Chắc tới cỡ đó, và hy vọng rằng đến lúc này đây thì cũng đã phần nào Minh Vi biết được rằng có thể rằng là trong ít phút ngắn ngủi, cuộc trò chuyện này cũng không thể nào tháo gỡ hết hay là giải quyết được hết các khúc mắc của cuộc sống hai vợ chồng trong một mái ấm gia đình. Nhưng mà đến lúc mà nhận được một cái sự khẳng định như thế thì Minh Vi hy vọng rằng đây chính là một cái tín hiệu vui, một cái điều lạc quan trong cái cuộc trò chuyện tối hôm nay. Và hy vọng rằng ngày mai ngày kia, hoặc là trong những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới đi, thì sẽ có những cái niềm vui, những cái sự sum họp trong gia đình của anh Trường Đức và chị Thu Hoa nhé.